Giang hồ kỳ cục, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nào quản ngươi tại sao hoàn tục cơ coi như ngươi ngày mai sẽ thành thân cũng không liên quan đến ta. Nàng bị bệnh sao, trong quá khứ mỗi lần đều sẽ bị hắn dùng loại trêu chọc nhàm chán này tức đến nôn ra máu thế nhưng tại sao lần này cảm thấy rất ngọt. Vậy sao, vậy ta cũng không cần đưa thiếp mời tới. Cười nhìn biết nàng khẩu thị tâm phi, hắn nhướng đuôi lông mày thuận miệng hỏi đùa. Không như dự định, Hình Hoan lại tưởng thật. Ngươi thật muốn thành thân rồi hả? Ta không có nhanh như vậy đã muốn làm mẹ nuôi, ngươi không phải cần phải gấp như vậy. Ai, Hoan Hoan muội muội, ta hiểu biết rõ ngươi hận không thể gặp được ta lúc chưa thành thân. Đây là số mệnh, chấp nhận đi, ngươi cũng cố gắng lên, mau sớm để cho ta làm cha nuôi. Tốt lắm, chúng ta khó có dịp gặp lại, đừng nhắc tới loại chuyện thương tâm này nữa, ôm thôi. Nghe vậy, Hình Hoan không chút do dự thoát khỏi bàn tay không quy củ của hắn, trong mắt gò má nghiêng chỗ khác tránh việc hắn cợt nhã chợt trầm mặc. Hắn rốt cuộc trở lại làm cái gì? Liền vì đem tin tức rung động lần lượt cho nàng biết để chia sẻ sao? Hoàn tục rồi, thành thân rồi, này không khỏi cũng quá hí kịch hóa đi, dầu gì cảm nhận cho người khác chứ? Thế nào, không muốn đem ta tặng cho những nữ nhân khác hưởng dụng? Ngộ sắc có chút hăng hái bắt từng cái vẻ mặt trên mặt nàng, chợt chợt rất đặc sắc. Làm sao có thể, ta là đang suy nghĩ làm như thế nào chúc mừng ngươi, đưa cái quà tặng gì cho ngươi. Nương tử tương lai của ngươi có thể thêu uyên ương hay không a? Nếu không ta sẽ thêu vài con uyên ương cho ngươi thôi. À ta không có bạc a, vật phẩm quý trọng ta mua không nổi, ta chỉ hiểu lễ trọng tình nghĩa. Liền Hình Hoan cũng có thể cảm thấy nụ cười khóe miệng có nhiều gượng ép, không thể làm gì khác hơn là nói thao thao bất tuyệt để che giấu cảm giác khó chịu. Không bằng ngươi đem chính mình đưa cho ta. Hắn dù bận vẫn ung dung tựa vào kiệu xương, cắt đứt nàng liến thoáng không ngừng. Như vậy sao được, nam nhân các ngươi rốt cuộc có hiểu cái gì là trách nhiệm hay không? Vậy nếu như thật sự có khổ khó nói cũng đừng cưới a, nếu cưới tại sao có thể làm như thế? Cũng không thể hoàn toàn trách nam nhân, một cây làm chẳng nên non, phàm là nữ nhân có chút đạo đức cũng không nên đi phá hư gia đình người ta, mọi việc phải có một thứ tự trước và sau thôi. Nàng nói một đống lời nói không có mạch lạc phát tiết diễn tả quá nhiều, Ngộ sắc lặng lặng nhìn nàng, khóe miệng khẽ động cười như không cười. Hoan Hoan muội muội, thật ra thì tình yêu vốn không có đạo lý tựa như nội công một dạng, cùng thời gian không liên quan. Theo lý thuyết khi già những vẫn cường mãnh, càng lâu càng vô kiên bất tồi, thế nhưng chút lão bất tử này thường thường sẽ bị xâm sơn lão lâm bên trong thoát ra tiểu sinh hậu bối một trường giết chết. Nghe tựa như nói chi ngụy biện chuẩn xác khiến Hình Hoan có một tầng hiểu khác. Ban đầu nàng cho là coi như quản hiểu nhàn xuất hiện trước nhưng nàng dầu gì là thê tử Triệu Vĩnh Yên cưới hỏi đàng hoàng, thiết thiết thật thật bồi ở bên cạnh hắn 2 năm, chăm sóc chu đáo. Nhưng bây giờ, nàng bừng tỉnh hiểu ra, 2 năm thì như thế nào, xem vừa mắt có lẽ 2 ngày là có thể thề non hẹn biển, xem không hợp coi như rối rắm cả đời cũng chỉ là đối với oán lữ, sẽ chỉ làm cảm giác chán ghét tăng lên. Hình Hoan đột nhiên cảm thấy, rời đi, không phải là bởi vì bị tức giận, tựa hồ là tâm chết rồi, đành nhận mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, ngươi không phải sẽ tin là thật chứ? Mắt thấy nàng trầm mặc hoảng hốt, Ngộ sắc thu lại tâm chơi đùa, bóp nhẹ gương mặt của nàng ép nàng hoàn hồn. À, nhưng hiển nhiên suy nghĩ của Hình Hoan cùng hắn căn bản cũng không đồng nhất. Có phải ta để cái rắm, ngươi cũng cảm thấy tràn đầy thiền tính hay không, thuận miệng bịa chuyện lời nói, nàng cũng tin. Vậy nếu là ngày nào đó hắn bưng lên một chén độc dược, nàng là không phải sẽ không chút do dự uống vào đấy chứ? Ngươi lại gạt ta, chấm, lần này, Hình Hoan cuối cùng mới lấy lại tinh thần. Hoàn tục là thật, nói không phải là vì ngươi, đó là giả. Còn thành thân, à, vị hôn thê của ta đều chết sạch, ngươi không gật đầu ta theo người nào đi thành thân. Lời này là có ý gì? Cầu xin, van cầu cưới sao? Nghe không hiểu, ta có thể nói trực bạch. Ừ ta nghiêm túc cân nhắc qua rồi, có thể cho phép ngươi dùng họ của ta, bước qua cửa nhà ta. Lời của hắn, không thể nghi ngờ cho Hình Hoan khẳng định lớn nhất. Không phải nàng hiểu sai lầm, mà là thật bị cầu hôn rồi, trước đó, Hình Hoan nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, 2 năm sau bị cầu hôn, đối tượng còn là một hòa thượng mới vừa hoàn tục. Nhưng là đại sư từ ngộ thật khó nghe, họ khó nghe như vậy ngài có cần thiết nói chuyện phải khí phách như thế sao? Có thể có một chút phản ứng bình thường của nữ nhân được hay không? Vẻ mặt rối rắm lại dáng vẻ khổ sở, là muốn như thế nào? Nàng tốt nhất nên lý trí, đừng nữa lúc này nhớ tới tướng công nàng, nếu nhất định tuân thủ truyền thống nghiêm ngặt này làm phiền xin tôn trọng tổ chế chớ đem từ thư ra cười giỡn. Không, không phải ta, ngu nha, lâng lâng nha, nhịp tim rối loạn thân thể giống như bị hỏa ở hầm cách thủy đốt. tất cả lý trí lần lượt bị rút không, nàng thậm chí không kịp chờ đợi gật đầu mà đáp ứng, nhưng là cảm giác choáng váng khiến Hình Hoan liền giống bị điểm huyệt, liền câu đầy đủ đều nói không ra. Nàng cho là đời này hôn nhân vô duyên, nàng còn chuẩn bị đối mặt tất cả biến số một mình. Nàng thậm chí còn hút hết cảm tạ ông trời, để cho nàng có thể làm quen người bạn ngộ sắc đại sư này, ít nhất không buồn không lo sống vui vẻ qua ngày. Kết quả tất cả đột nhiên liền quanh co khúc khuỷu, tình thế biến chuyển cùng với thiết tưởng ban đầu của nàng đi ngược lại. Không lên tiếng, đó chính là ngầm cho phép. Nhìn thời gian trôi qua như tròn một năm mà biểu lộ của nàng vẫn cứ trầm mặc im lặng mãi, ngộ sắc híp mi mắt liền đưa ra quyết định, tự chủ trương cho mình thay nàng quyết định. Vậy, dẫn ta đi, vô luận đi đâu, đều tốt. Nàng cũng nghĩ cố gắng từ bỏ Triệu Vĩnh Yên, nhưng khi gặp hắn lại rất mềm yếu, chỉ sợ vừa thấy được hắn lại không biết bị khống chế đánh về nguyên hình. Nhưng ngộ sắc hoàn toàn không muốn nghe tiếng lòng của nàng, hắn thừa nhận mình không có dũng khí đi giám định xem nàng đối với đoạn hôn nhân buồn cười kia thật trung trinh, hắn sợ từ trong miệng nàng nói ra sẽ lộ ra hắn khó thừa nhận liền không biết điều. Không đợi Hình Hoan từ trong kinh ngạc thoát ra, đã cảm thấy một đạo mù mịt che quang ảnh trước mắt. Chờ Hình Hoan ngước mắt thì mặt của hắn đã gần trong gang tấc, đốt ngón tay xanh nhạt của hắn cắm vào tóc nàng, dùng sức đem lấy đầu nàng gần hơn nữa. Cho đến đôi môi kề nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lộ ra đầu lưỡi, xẹt qua môi mềm của nàng, cảm nhận được nàng hơi bị chấn động, ngộ sắc tràn ra cười khẽ, ngay sau đó nhắm mắt lại, gặm cắn môi dưới của nàng, bức bách nàng bị đau mà há mồm, câu cuốn lấy nàng không lưu loát, không biết làm như thế nào mà lưỡi đã len vào, hắn chờ tính tình từ từ hôn sâu hơn, cũng dần dần đem lưỡi nàng dẫn tới cái miệng của hắn, dạy nàng nên như thế nào đáp lại việc nam nhân hôn. Ngô, cái gì gọi là hôn sâu lẫn nhau, nghiêm chỉnh mà nói, Hình Hoan đến giờ phút này mới coi là chân chính học được. Nàng có thể cảm giác rõ ràng hàm răng chỉnh tề của hắn, cùng với cái lưỡi tương tự, còn có hơi thở ấm áp, là mùi vị hạnh phúc rất ngọt quanh quẩn ở lưỡi răng, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Đây có phải là, thích, theo lời Nhâm Vạn Ngân, Hình Hoan vẫn không hiểu. Nàng chỉ biết chỉ cần cảm nhận được hơi thở của ngộ sắc nàng sẽ muốn cười, bởi vì hắn nói qua nàng cười lên rất đẹp. Hôn triền miên lưu luyến, từng trận tiếng rút khí trong như xà lẻ lưỡi. Ánh nắng chói mắt, tiếng vang ầm ĩ, Hình Hoan tỉnh lại, bất giác hồi thần trí. Nàng mở mắt ra, thân thể chấn động, còn chưa kịp đẩy ra hòa thượng hoàn tục chỉ lo hưởng thụ trước mắt, liền thấy có bóng dáng đứng nghiêm ở trước kiệu xương chặn ánh sáng trắng. Trầm mặc kéo đến, thay thế quanh mình ồn ào, khi thấy rõ bên trong kiệu trừ cảnh dây dưa cái kia hai cái ở người trong cuộc hậu, mọi người thức thời không lên tiếng, thậm chí cảm thấy phải giống như ngay trong nháy mắt này, nóng bỏng mặt trời bị lo lắng che giấu. Lúc trước nhị thiếu gia còn khí thế hung hăng dẫn đám nô bộc tính toán tới cửa thành giết người, nháy mắt ngây ngốc đứng ở đó nhìn thấy xuất hiện một cỗ kiệu trước cửa viện, quét mắt sang tiểu sa di đang mang kiệu, lòng bàn tay hắn hung hăng nắm màn kiệu, huyết sắc trên mặt làm như trong nháy mắt toàn tập kết đến con người, máu đỏ trong mắt chặt ngưng lại bóng dáng hai người ban ngày ban mặt hôn môi thân thiết. Tướng, tướng công, cuối cùng, cũng có người hồi hồn phá vỡ trầm mặc, Hình Hoan hoàn toàn bị sự dịu dàng bao phủ, hiển nhiên không có chú ý tới cách kiệu này lúc nào thì dừng ở trước cửa biệt viện, càng không ngờ tới mới cách nhau mấy ngày, sẽ lấy loại hình thức này lại trở về trước mặt Triệu Vĩnh Yên. Tướng công, ánh mắt ngộ sắc rủ xuống, phần môi cười yếu ớt trong tim từng trận khẽ run đau tan rã. Đại ca, rốt cuộc Triệu Vĩnh Yên mới hoàn hồn, tiếng gọi rõ ràng nói rõ chính mình cùng tên gian phu có quan hệ huyết thống, hắn cắn chặt hàm răng. Đại ca, lúc này đến lượt Hình Hoan ngốc ra, ngay cả gã nô bộc vây xem cũng không nhịn được vỗ trán cúi đầu, ba người lần lượt rối loạn xưng hô, tự đáy lòng tràn ra cảm thán của nội tâm. Thiếu nãi nãi, ngài có muốn trước tiên đem chứng cứ phạm tội trong suốt ở trên môi vị đại ca của tướng công người nên lau qua hay không? Này, người một nhà lại có nhiều hỗn loạn a, đúng là thói đời bạc bẽo. Cầu huyết loạn luân kịch tình, lại không kiêng dè công khai diễn ra. Thật sự khiến người ta quá kích động con mẹ nó rồi. Cách chương.